Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 787, hùn vốn đùa giỡn. Chừng 3 giờ chiều, Tần Phi một đoàn người liền trở lại Long Khôi. "Uy, Tào Ban, ta trở lại Long Khôi. Các ngươi ở nơi nào a?" Tần Phi trước tiên cho Tào Ban gọi điện thoại. "Hôm qua ngày nói xong, chuẩn bị cùng đi lữ hành. Tại nhà ta dưới lầu quán cà phê. Ngươi mau dẫn ngươi qua đây a." Tần Phi không biết vì sao, cảm giác Tào Ảnh thanh âm giống như không quá cao hứng. "Tốt, các ngươi chờ ta một chút." Chấm ngoặc kép, Tần Phi vậy không có hỏi cái gì, trực tiếp đón xe tới. "Lộ Lộ." Tần Phi tới cửa, Tào Ảnh nói ra, "Đến liền đến thôi." Lưu Hải Lộ hững hờ uống vào cà phê, "Nhanh lên sửa sang một chút ngươi biểu lộ, theo kế hoạch làm việc." Tào Ảnh lộ ra vui cười, "Thật muốn như vậy a?" Một hồi hắn tức giận, "Ta cũng không chịu trách nhiệm hống hắn." Lưu Hải Lộ nói ra, nàng không có Tào Ảnh như thế nhí nha nhí nhảnh. "Yên tâm đi, hắn sẽ không tức giận." Tào Ảnh hiểu rõ Tần Phi. Tần Phi tiến quán cà phê môn, liền thấy Tào Ảnh cùng Lưu Hải Lộ ngồi ở trong góc. Tranh thủ thời gian liền đi tới. Vừa đi gần, liền hai người này bầu không khí giống như không đúng lắm. Lưu Hải Lộ trực tiếp tấm ở mặt, ánh mắt nghiêm túc. Tào Ban cũng là cúi đầu, yên lặng uống vào cà phê. "Này, Hải Lộ, các ngươi chờ lâu lắm rồi a." Lưu Hải Lộ y nguyên không nói lời nào, tiếp tục nghiêm túc cao lạnh. Tần Phi có chút mộng bức, không biết tình huống như thế nào. "Không bao lâu, liền 2 giờ mà thôi. Ngươi ngồi đi." Tào Ảnh ngẩng đầu ủy khuất nhìn Tần Phi một chút, lại cúi đầu uống cà phê. Tần Phi có chút không biết làm sao, chẳng lẽ là tự trách mình tới chậm. "Cái kia, làm sao rồi? Xảy ra vấn đề gì sao?" Tần Phi yếu ớt hỏi. "Không biết chỗ đó có vấn đề." "Không có gì, sáng ngày du lịch không đi." Tào Ảnh đột nhiên trả lời một câu. Cái này khiến Tần Phi giật nảy cả mình. "Dọa, vì cái gì a? Các ngươi hai cái không phải kế hoạch xong chưa?" Tần Phi vội vàng hỏi. "Tần Phi, ta không muốn đi Hạ Môn. Ta cảm thấy chống sóng tự không có ý nghĩa. Nhàm chán cực độ." Tào Ảnh nhìn thoáng qua Lưu Hải Lộ, sau đó nói, "Tào Ảnh, ngươi sao có thể dạng này? Khách sạn cùng vé máy bay ta đều đã đặt xong. Công lược là ta bỏ ra 5 ngày làm xong. Ngươi bây giờ một câu liền nói không đi. Ngươi cố ý à?" Lưu Hải Lộ đột nhiên liền ủy khuất, nhưng là thần sắc y nguyên lạnh lùng. "Nhưng là ta chính là không muốn đi Hạ Môn nha. Trước kia Long Hoài cũng là bãi biển, hiện tại đi Hạ Môn cũng là đi bãi biển. Ta muốn đổi một cái khẩu vị." "Vậy ngươi hẳn là sớm nói với ta a. Hiện tại đột nhiên cải biến hành trình, hợp lý à? Ngươi không đi chính ta đi. Tần Phi, ngươi đến phân xử thử." Lưu Hải Lộ hỏi xong về sau, vậy rất ủy khuất, trực tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí có chút giới ở. Tần Phi xem như nghe minh bạch, nhưng là một mặt mộng bức a. Hai tỷ muội vì chút chuyện nhỏ này bất hòa, nhựa plastic tỷ muội hoa. "Tào Ban, ngươi không muốn đi Hạ Môn, vậy ngươi muốn đi nơi nào a?" Tần Phi hỏi. "Ta muốn đi Lệ Giang. Ta thấy được rất nhiều đồng học đi, phát tốt rất dễ nhìn phong cảnh, còn có thật nhiều ăn ngon, cho nên ta cũng có chút tâm động." Tào Ảnh tiếp tục nói, "Cái này, nhưng là chúng ta không phải tại Hạ Môn đặt trước xong đi Hạ Môn vé máy bay còn có dân túc cái gì?" Tần Phi yếu ớt hỏi, "Có thể đổi ký cùng lui nha." "Cái này rất đơn giản a." Tào Ảnh nói ra. "Cũng thế, Hải Lộ, nếu không, cùng đi Lệ Giang a. Đổi ký trả vé tiền ta bỏ ra có thể chứ? Đi ra chơi trọng yếu nhất là vui vẻ." Tần Phi nhìn một chút hai người, sau đó nói, "Ai muốn ngươi ra? Ta không có tiền sao?" Lưu Hải Lộ trừng Tần Phi một chút. "Ha ha ha ha, Ảnh tử, ta diễn không nổi nữa." Lưu Hải Lộ đột nhiên liền cười ha ha. "Ai u, ha ha, Lộ Lộ, ngươi bại lộ quá nhanh a. Chúng ta cũng còn không có đánh nhau." Tào Ảnh vậy nở nụ cười. "Ngạch, các ngươi hai cái hùn vốn chơi ta a." Tần Phi bừng tỉnh đại ngộ. "Không có chỉnh ngươi, chúng ta xác thực đã quyết định, sáng ngày liền xuất phát đi Lệ Giang, mà lại là phi thường vui sướng thông qua. Tạo ảnh tối hôm qua liền cùng Lưu Hải Lộ đạt thành nhất. Chí, Lệ Giang cổ thành, đúng là các nàng dạng này văn nghệ nữ sinh đặc biệt vừa ý địa phương. Ngạch, các ngươi thật sự là thay đổi xoành xoạch a, hoàn toàn không cần cùng ta thương lượng. Tần Phi hỏi, kỳ thật mình ngược lại là vô chỗ. Trọng yếu là người, bây giờ không phải là thương lượng với ngươi mà. Các ngươi đều quyết định, còn thương lượng cái gì a? Ngươi có ý kiến gì? Lưu Hải Lộ hỏi, không có, chỉ là đặt trước tốt vé máy bay cùng khách sạn làm sao xử lý. Ngươi không phải mới vừa nói, đổi ký trả vé tiền ngươi bỏ ra a? Ta nhưng đều nghe được. Lưu Hải Lộ cười nói, nguyên lai cái này mới là trọng điểm. Các ngươi xáo lộ này ta à? Tần Phi đột nhiên minh bạch vừa rồi cái nào một màn kịch hàm nghĩa. Tần Phi, khác sinh khí, đây là chúng ta cho ngươi điểm cầm sát. Uống một ngụm, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh cười, cười đến rất vui vẻ. Nàng thật lâu không có vui vẻ như vậy. Im lặng, các ngươi hai cái quá xấu bụng. Tần Phi quả thật có chút khát nước. Nhìn thấy đen xì, trực tiếp cầm lên vừa quát. Ta đi, cái này mùi vị gì a? Một miệng phun ra đến. Đây là thứ quái quỷ gì a? Mặn chết, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Các ngươi quá mức a, chỉ là cho ngươi tăng thêm một muôi muối. Không có độc, ha ha, hai nữ sinh cười đến trang điểm lộng lẫy. Kỳ thật hai người bọn họ không cân nhắc tiền vấn đề. Lưu Hải Lộ vậy căn bản vốn không thiếu tiền. Long Hoài Lưu thị tập đoàn hiện tại đã từng bước bị nàng và mụ mụ khống chế. Thân gia vài tỷ, đây đều là chơi mà thôi. Vân Nam, Lệ Giang Tam Nghĩa phi trường quốc tế. Ba người vừa ra sân bay, liền thấy dùng sắc màu rực rỡ. Ở giữa bày một cái Lệ Giang hoan nghênh ngươi chữ. Tạo Ảnh cùng Lưu Hải Lộ vô cùng hưng phấn. Tần Phi, giúp chúng ta chụp kiểu ảnh trước. Tạo Ảnh nói ra liền dắt Hải Lộ tay nhỏ, liền xông ra ngoài. Hai cái như hoa như ngọc mỹ nữ, đứng tại ngũ thải tân phân hoa đoàn bên trong. Trên mặt tiếu dung, thật giống như hai cái tiên nữ đồng dạng. Lưu Hải Lộ nhất quán phong cách, ăn mặc tương đối vừa vạn. Liền là một kiện màu vàng nhạt váy dài, một đầu màu hồng đai lưng xuyên qua uyển chuyển vừa ôm vòng eo. Toàn bộ dáng người nhẹ nhàng vô cùng, thanh nhã đến giống như đầu mùa xuân sồ cúc. Mà Tào Ban nay thiên phong nghiên cứu ngược lại là lớn mật chút. Xuyên qua một kiện ngăn chứa áo lông, phía dưới là màu nâu váy ngắn bồi ống dài tất đen. Duyên dáng yêu kiều, tròn trịa thẳng tắp, càng giống là sung mãn hoa thủy tiên. Một cái đá cơ ngọc phu, trơn nhẵn giống như xốp giòn, một cái mịn nhẵn như son, phấn quang như ngán. Tần Phi thật sự là mở rộng tầm mắt, tâm bên trong thầm hô không uổng công chuyến này. Tạo Ảnh, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ chiếu một cái? Tạo Ảnh hô, không cần đi, ta cho các ngươi chiếu liền tốt. Tần Phi bản thân định vị cũng là rất rõ ràng, liền là một cái giỏ sách, chụp ảnh công cụ người. Cùng một chỗ lời nói, khá là phiền toái, nhất định phải tìm người qua đường chụp ảnh. Tần Phi đồng dạng không làm dạng này xấu hổ sự tình, luôn cảm thấy thẹn thùng. Tần Phi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Lưu Hải Lộ nhíu mày. Không có, vậy liền đến a, tìm một người hỗ trợ chiếu một cái liền tốt. Khó được lại tới đây, nhất định phải lưu một cái kỷ niệm. Lưu Hải Lộ hô, Tần Phi mau tới đi. Tạo Ảnh vậy thuyết phục. Tần Phi đành phải ngắm nhìn bốn phía, thấy được chạm mặt tới một đôi tình lữ. Mau tới tiến đến rất có lễ phép hỏi. Xuất ca, có thể không thể giúp ta đập một tấm hình a? Loại tình huống này, tỷ lệ thành công là phi thường cao. Bởi vì một cái nam sinh ở bạn gái mình trước mặt, bình thường đều hội biểu hiện được phi thường thân mật. Cho nên Tần Phi thành công. Nhưng nam sinh này nhìn thấy Tần Phi cùng hai cái cực phẩm mỹ nữ cùng một chỗ chụp ảnh thời điểm, hắn lại liếc mắt nhìn bạn gái mình, tâm lý lộn xộn, miệng bên trong thấp giọng biểu ra một câu, có tiền thật tốt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,